ta nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng, trong ngực kịch liệt phập phồng. Tiếng Hứa Bảo Tài hò hét vang vọng bên tai của hắn, dũng mãnh tiến vào tâm thần, hóa thành sóng to gió lớn bên trong tâm thần của hắn. Ở trong ý thức của Bạch Tiểu Thuần, tuy rằng biết cuộc chiến tranh giữa man hoang cùng thông thiên sớm hay muộn vẫn sẽ phát sinh. Nhưng hôm nay cuộc chiến tranh này tới đột nhiên, khiến cho hắn trở tay không kịp. Quan trọng nhất là hắn bị nhốt ở trong thế giới pháp bảo, đã làm chậm trễ mấy năm mấu chốt nhất. Hiện tại đã quyết chiến, một cảm giác mờ mịt luống cuống, không khỏi dâng lên ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Vì sao, phải đánh đánh giết giết, tu tiên là vì trường sinh, vì sao nhất định phải phân ra sinh tử? Bạch Tiểu Thuần nắm chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, hai mắt nhắm lại che đi một mảnh đỏ ửng ở trong mắt. Ta năm đó có thể ngăn cản cuộc chiến tranh giữa Huyết Khê Tông cùng Linh Khê Tông, hiện tại. Ta cũng có thể đi ngăn cản cuộc chiến tranh giữa Man Hoang cùng Thông Thiên. Không sai, ta cùng với Tiểu Đỗ Đỗ có quan hệ. Còn nữa, Thiên Tôn từng nói, nếu như ta đến bán thần, hắn cho phép ta cùng với Tiểu Đỗ Đỗ. Cách chương.